Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 619, một sóng gió lại khởi. Đoạn Hải cùng Lâm Thù Phong Vân Đài nhất chiến đã kết thúc. Trên khán đài rất nhiều võ đạo tu sĩ chấn kinh về sau bắt đầu lần lượt rời sân. Hô, đúng lúc này, một đạo màu xám thân ảnh đột nhiên theo đá xanh vọng lâu bên trong nhanh chóng cầm đi ra. Trực tiếp bước lên vũ đấu tràng, rõ ràng là Hắc Hổ nhị đương gia Hạ Diệp Ấm. Phong Vân Đài chiến đấu kết thúc, vũ đấu tràng phụ cận thủ vệ đã tất cả đều rút lui rớt. Là vì Hạ Diệp Ấm cũng không nhận bất luận cái gì quấy nhiễu. Cửu đệ chết thảm, Thỉnh Băng Phong Thành đưa ta cửu đệ một cái công đạo. Bước lên Phong Vân Đài về sau, Hạ Diệp Ấm lập tức gằn từng chữ cao giọng quát, một bộ thần sắc bi phẫn không thôi dáng vẻ. Vừa đến, chờ Băng Phong Thành bọn thủ vệ kịp phản ứng, tất nhiên sẽ đến ngăn cản cử động của hắn. Thời gian cấp bách, hắn nhất định phải lập tức cho thấy ý đồ đến. Thứ hai, hắn cử động lần này nếu muốn thành công, yêu cầu mượn trên khán đài tất cả mọi người thế. Nếu như giờ phút này chậm một bước, chờ đến khán đài người đã đi nhà trống, Băng Phong Thành sao lại phản ứng đến hắn kêu gào, là Hắc Hổ nhị đương gia Hạ Diệp Ấm. Hắc Hổ người hôm nay là uống lộn thuốc sao? Phong Vân Đài nhất chiến đã kết thúc, bọn họ lại muốn hướng Băng Phong Thành lấy một cái công đạo. Hạ Diệp Ấm thoại âm rơi xuống, Phong Vân Đài trên khán đài một mảnh xôn xao. Đồng thời, rất nhiều đang chuẩn bị rời sân người tất cả đều đã ngừng lại thân thế. Đã rời sân người nghe được bên trong truyền đến khác biệt tầm thường động tĩnh, mỗi cái hiếu kỳ không thôi, lại nhao nhao từ bên ngoài trở về tiến đến. Rất nhiều trở về người mới đầu không hiểu là chuyện gì xảy ra. Làm nghe nói Hắc Hổ nhị đương gia Hạ Diệp Ấm muốn tìm Băng Phong Thành lấy một cái công đạo, mọi người tất cả đều thần sắc kinh ngạc vô cùng, cảm thấy Hắc Hổ người là ăn hùng tâm gan báo. Trên khán đài, ánh mắt của mọi người cùng nhau tìm đến phía Lộ Thần bọn họ tại thượng khách khu. Cũng không phải cùng Lộ Thần có quan hệ, mà là giờ này khắc này, Băng Phong Thành thành chủ Hàn Y Lộ hai tên con gái nuôi Thải Phong cùng Thải Vũ. Băng Phong Thành bên trong, ngoại thành thống lĩnh Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh, bốn người đều là tại Lộ Thần bọn họ tại thượng khách khu. Hạ Diệp Ấm kêu gọi đầu hàng chính là hướng về phía bốn người này đi. Lộ Thần bọn họ tại thượng khách khu Phi Diêm Hạc, là Hắc Hổ nhị đương gia Hạ Diệp Ấm. Tiêu Nhạc Du giải thích một câu, Lộ Thần khẽ vuốt cằm, thần tình lạnh nhạt, trong lòng ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Cái này Hắc Hổ nhị đương gia Hạ Diệp Ấm muốn hướng Băng Phong Thành lấy một cái công đạo chỉ sợ là cái cớ. Mục đích thực sự là hắn Lộ Thần, bất quá đối phương đã trước tìm hướng Băng Phong Thành, Lộ Thần tự nhiên bao biện làm thay, liếc Tú Dục bọn họ tại thượng khách khu một chút, lập tức ánh mắt nhìn về phía vũ đấu tràng bên trên Hạ Diệp Ấm. Lộ Thần lạnh nhạt chú ý giữa sân tình thế tiến triển. Lệ Vũ Phỉ hướng về phía Lôi Tông Minh nở nụ cười xinh đẹp. Uyển chuyển thân thể nghiêng y theo tại gỗ lim trên ghế lại là vẫn không nhúc nhích. Thần thái nhàn nhã vừa thích ý phẩm một chiếc hương mính. Lôi Tông Minh trong lòng phiền muộn, nếu như ngay từ đầu liền không cho phép Hắc Hổ người cùng tán tu Lâm Thù ở giữa Phong Vân Đài nhất chiến, lại không có thời khắc này sự tình. Chính là Lệ Vũ Phỉ gật đầu đáp ứng. Mới vừa có Hắc Hổ Đoạn Hải cùng tán tu Lâm Thù hôm nay Phong Vân Đài nhất chiến. Hiện nay, Lệ Vũ Phỉ gây ra phiền, lại muốn hắn đến thay Lệ Vũ Phỉ chùi đít. Hắn thân là Băng Phong Thành ngoại thành thống lĩnh, Phong Vân Đài vốn là nhận hắn xử lý quản chế. Lúc này hắn liền từ chối lý do đều không có, mà Phong Vân Đài là Băng Phong Thành cực kỳ trọng yếu linh thạch nơi phát ra một trong. Nếu như Phong Vân Đài xuất hiện ngoài ý muốn, hắn cái này ngoại thành thống lĩnh khó từ tội lỗi. Băng Phong Thành thủ vệ ở đâu? Lôi Tông Minh đứng dậy đi vào Phi Diêm Hạc, khí thế uy nghiêm địa quát. Phong Vân Đài nhất chiến mặc dù đã kết thúc, nhưng vụ đấu tràng chính là Băng Phong Thành thần thánh chi địa, há lại cho người khác làm sằng làm bậy. Còn không mau đem cái này muốn hủy diệt ta Băng Phong Thành Phong Vân Đài danh dự người mang xuống. Cầm tù, thủ vệ chú ý tới Hạ Diệp Ấm thời điểm. Hạ Diệp Ấm đã bước lên vụ đấu tràng, mà lời đã ra miệng, đưa tới trên khán đài tất cả mọi người chú ý. Thấy Hạ Diệp Ấm đã đem sự tình làm lớn chuyện, phụ cận chạy tới Băng Phong Thành bọn thủ vệ tất nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhào nhào đã ngừng lại thân thế. Giờ phút này thu đến Lôi Tông Minh truyền lệnh, một đám thủ vệ như hổ lang giống như phóng tới vũ đấu tràng. Lôi thống lĩnh một câu làm sằng làm bậy lại cầm sự tình chân tướng giấu giếm rớt. Về sau cái này Băng Phong Thành Phong Vân Đài còn nói Hà Công đồng ý, ai còn dám bước lên Phong Vân Đài nhất chiến. Hạ Diệp Ấm dường như sớm đoán trước, ứng đối tự nhiên. Không đợi kia một đám hổ lang giống như Băng Phong Thành thủ vệ nhào tới vũ đấu tràng, hắn lập tức trả lời Lôi Tông Minh. Chậm rãi, Lôi Tông Minh trầm giọng quát, việc quan hệ Băng Phong Thành Phong Vân Đài danh dự, hắn không thể không tạm thời dừng tay. Nếu như cưỡng ép cầm Hạ Diệp Ấm mang đi cầm tù, ngược lại sẽ để trên khán đài rất nhiều người cảm thấy là Băng Phong trung tâm thành bên trong có quỷ. Vừa mới vọt tới vụ đấu tràng bên trên Băng Phong Thành bọn thủ vệ lại nhao nhao ngừng thân thế. Lôi Tông Minh hé mắt, cái này Hạ Diệp Ấm khí thế hung hung, ngôn từ sắc bén, ứng đối có độ, mượn trên khán đài tất cả mọi người thế, lại vì Băng Phong Thành Phong Vân Đài danh dự tới làm bài văn. Hôm nay việc này chỉ sợ cực kỳ khó chơi, một khi ứng đối không thỏa đáng, nhất định là sẽ có tổn hại Băng Phong Thành Phong Vân Đài biển chữ vàng. Ngay tại Lôi Tông Minh ngầm cảm giác nhức đầu thời điểm, Lệ Vũ Phỉ thần thái lười biếng hớp một miệng trà về sau, lặng lẽ truyền âm một câu, cái này hắc hổ Hạ Diệp Ấm rõ ràng là hướng về phía một người đi. Ngươi không bằng thuận nước đẩy thuyền. Lại nhìn cái này Hạ Diệp Ấm đến tột cùng có thể lật ra cái gì bọt nước tới. Ngươi nói nhẹ nhàng, linh hoạt, ta như thuận nước đẩy thuyền, sẽ chỉ đem sự tình làm lớn chuyện. Lôi Tông Minh truyền âm nhập mật đáp lại nói, hắc hổ người rất thông minh, bọn họ theo Băng Phong Thành Phong Vân Đài danh dự cắt vào. Trước mắt bao người, chúng ta không phải là không thể hóa giải việc này. Nhưng hóa giải lại là cực kỳ phiền. Đã như vậy, sao không lựa chọn một cái dễ dàng phương pháp đi làm? Lệ Vũ Phỉ vừa cười vừa nói. Lôi Tông Minh nhíu mày suy nghĩ. Hắn vì một đạo huyền cấp phù triện hóa giải đoạn hải cùng lâm thù Phong Vân Đài nhất chiến. Bản thống lĩnh ngược lại muốn nhìn một chút hắn tiếp xuống lại phải như thế nào hóa giải. Lệ Vũ Phỉ cười nói. Một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ. Lệ Vũ Phỉ trong miệng hắn, tất nhiên là chỉ lộ thần, huyền cấp phù triện hạng gì chân quý, hắn còn có thể có đạo thứ hai huyền cấp phù triện hay sao? Đến lúc đó hắn như không thể hóa giải, ngươi muốn ta kết cuộc như thế nào? Lôi Tông Minh cả giận nói, Lệ Vũ Phỉ là nhìn ra sướng rồi, vạn nhất náo động lên phiền. Hắn cái này ngoại thành thống lĩnh lại là muốn gánh chịu tất cả trách nhiệm. Cái này còn không đơn giản. Lệ Vũ Phỉ vừa cười đáp lại một câu. Cái này tiểu tử cùng Phương Ấn có thể là mạc nghịch chi giao. Như hắn thực sự hóa giải không được hắc hổ người thế công, chúng ta liền trực tiếp cầm Phương Ấn mời đi theo. Phương Ấn là nguyên đan cảnh cường giả, vừa là một người trận pháp tông sư, chẳng lẽ còn hội không đối phó được hắc hổ người? Lôi Tông Minh nao nao, mình ngược lại là quên điểm ấy, đã đường lui đã tìm xong, lại không sợ hắc hổ người nháo đằng. Lôi Tông Minh cùng Lệ Vũ Phỉ mặc dù truyền âm trao đổi một phen, nhưng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, trong lòng có quyết định. Lôi Tông Minh quan sát vụ đấu tràng bên trên Hạ Diệp Ấm. Lạnh lùng hỏi, Phong Vân Đài nơi nào có sai lầm công bằng? Băng Phong Thành lại như thế nào phải trả các ngươi Hắc Hổ người một cái công đạo? Nghe thấy lời ấy, đứng tại vụ đấu tràng bên trên Hạ Diệp Ấm hơi chố mắt một lần. Dựa theo Tương Sinh Đào lúc trước phân phó, Hạ Diệp Ấm đã chuẩn bị kỹ càng các loại lý do thoái thác, hy vọng bức bách Băng Phong Thành dựa theo ý nguyện của hắn đến hành sự. Nhưng Lôi Tông Minh lần này lời vừa ra khỏi miệng, rõ ràng là có thuận nước đẩy thuyền ý tứ. Hắn lúc trước chuẩn bị xong nghĩ sẵn trong đầu, giờ phút này tất cả đều không có đất dụng võ. Xin hỏi Lôi thống lĩnh, vừa mới Phong Vân Đài nhất chiến, ta cửu đệ phải chăng chết bởi một đạo huyền cấp phù triện? Hạ Diệp Ấm hỏi, như là đã quyết định thuận nước đẩy thuyền. Lôi Tông Minh không làm suy nghĩ nhiều, có chút gật đầu, xem như đồng ý Hạ Diệp Ấm nói tới. Còn nữa, vừa mới Phong Vân Đài nhất chiến, mọi người rõ như ban ngày, Hắc Hổ Đoạn Hải đích thật là chết bởi một đạo huyền cấp phù triện. Xin hỏi ở đây chư vị, trong tay ai có một đạo huyền cấp phù triện? Hạ Diệp Ấm liếc nhìn một vòng khán đài, đột nhiên cao giọng hỏi. Trên khán đài hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ người nào đáp lại. Vừa đến, huyền cấp phù triện hạng gì chân quý? Đám người là một đám tán tu, sao là tài lực mua sắm một đạo huyền cấp phù triện? Thứ hai, cho dù có người cơ duyên thâm hậu, ngẫu nhiên đạt được một đạo huyền cấp phù triện, giờ phút này ai lại hội đứng ra trước mặt mọi người thừa nhận nắm trong tay của chính mình một đạo huyền cấp phù triện? Tiền tài không để ra ngoài đạo lý ai cũng biết. Hạ Diệp Ấm lời nói này thực là cố ý hỏi lên. Thời khắc này tình hình cũng tại Hạ Diệp Ấm trong dự liệu. Chờ một lát, không có trả lời. Hạ Diệp Ấm nói tiếp, tại hạ cũng là một người tán tu. Tiếp xuống nói cũng không phải là muốn gièm pha sở hữu tán tu, chỉ là một đạo huyền cấp phù triện là hạng gì chân quý. Tin tưởng không cần tại hạ nhiều lời, đại gia trong lòng đều rõ ràng. Một kẻ tán tu trong tay làm sao đến một đạo vô cùng chân quý uy năng cường đại huyền cấp phù triện? Kia Lâm Thù chính là một kẻ tán tu, trong tay hắn làm sao đến một đạo huyền cấp phù triện? Hơi dừng lại, Hạ Diệp Ấm trầm giọng nói, cái này tất nhiên là có người âm thầm tham gia ta Hắc Hổ người cùng tán tu Lâm Thù ở giữa Phong Vân Đài nhất chiến. Ta Hắc Hổ người muốn cùng người tham gia quang minh chính đại tại Băng Phong Thành Phong Vân Đài bên trên nhất chiến, thỉnh Lôi thống lĩnh cho phép đưa ta cửu đệ một cái công đạo. Hạ Diệp Ấm ý đồ rõ rành rành. Lôi Tông Minh trong lòng cười lạnh một tiếng, chính như Lệ Vũ Phỉ nói, Hắc Hổ người quả nhiên là hướng về phía Lộ Thần đến. Các ngươi biết ai là người tham gia? Lôi Tông Minh hỏi, nhưng trong lòng thì sáng như tuyết. Người tham gia là Lộ Thần, hắn là Vân Diệu Quốc Thanh Vân quận Xích Hỏa môn đệ tử. Xích Hỏa môn cử tông trên dưới xúc phạm Vân Diệu Quốc quốc pháp, hiện nay đã bị Vân Diệu Quốc truy nã. Hắn là tội tông đệ tử, lại cùng Lâm Thù quan hệ không ít. Đúng là hắn cầm Xích Hỏa môn tích lũy xuống một đạo huyền cấp phù triện giao cho Lâm Thù. Nếu không có như thế, ta kia thực lực cao cường cửu đệ sao lại bị thua? Hạ Diệp Ấm nói chắc như đinh đóng cột, phảng phất tận mắt thấy Lộ Thần cầm một đạo huyền cấp phù triện giao cho Lâm Thù. Rất nhiều người còn tại ngạc nhiên Lâm Thù trong tay tại sao lại có vô cùng chân quý huyền cấp phù triện, hiện nay lại là minh bạch, mà Lâm Thù giờ phút này ngay tại Lộ Thần bọn họ tại thượng khách khu. Lâm Thù nếu không có cùng Lộ Thần quan hệ không ít, lại có thể đi tới đó, Phong Vân Đài bên trên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt của mọi người cùng nhau tìm đến phía Lôi Tông Minh, chờ đợi Lôi Tông Minh quyết định. Đã sự tình ra có nguyên nhân, Băng Phong Thành tự nhiên sẽ không như vậy thiên vị bất luận cái gì một phương. Bất quá lần này vẫn là các ngươi Hắc Hổ người chủ động nhắc tới Phong Vân Đài nhất chiến. Linh thạch còn cần các ngươi Hắc Hổ người đến gánh chịu. Lôi Tông Minh gật đầu nói, không có một tia chối từ. Tại chỗ cho phép Hạ Diệp Ấm yêu cầu. Tự nhiên, Hạ Diệp Ấm đáp lại nói, một người băng phong thành thủ vệ hướng đi Viên Hoàng bọn họ tại kia một tòa đá xanh vọng lâu. Muốn đi thu lấy linh thạch. Không bao lâu, cái này băng phong thành thủ vệ theo đá xanh vọng lâu bên trong đi ra. Hướng Lôi Tông Minh trả lời chắc chắn đã thu lấy đến rồi rào ngạch linh thạch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.